Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, ma đạo tinh cầu. Đỉnh mây luận thần, thân cao gần 2 mét, bắp thịt cả người cầu đâm tráng hán cười gằn một tiếng. Ba chân bốn cẳng, đi tới trước mặt Ngô Địch, ở trên cao nhìn xuống, hô hấp nặng nề, âm thanh cũng mang theo một chút trào phúng. Tiểu chú lùn, không phục, ngươi muốn chết. Cách đó không xa, vài tên đi ngang qua da đỏ người cũng dừng bước lại. Tầm mắt tập trung ở trên người hai người. Châu đầu ghé tay bắt đầu nghị luận. Nhặt lọt ra hòa, thực sự là vô sỉ. Bắt nạt người yếu cơ hội. Dĩ nhiên để hắn nắm chắc rồi. Ta phản ứng chậm, vốn đang cho rằng mấy cái này chú lùn đều không thành niên đây. Kết quả là đầy 14 tuổi có thể giết đối tượng. Ta chỉ kém một cái đầu người. Chiến tích liền đạt đến gia nhập tinh hồng đặc chiến đội tiêu chuẩn thấp nhất. Cái khác mấy cái chú lùn. Để cho ta đi. Lý do. Liền bằng dung mạo ngươi xấu. Ngươi muốn chết. Đến a. Ai sợ ai. Ngày hôm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Ngô Địch cùng 1m98 da đỏ tráng hắn còn không đánh lên. Hai tên xem trò vui người đi đường liền từng đôi bắt đầu chém giết. Đánh vỡ đầu chảy máu. Phía sau cốt chùy bùm bùm đụng vào nhau. Phát ra kim loại va chạm tiếng leng keng. Ngô Địch cau mày. Nhìn về phía đi tới bên cạnh mình tráng hán. Suy nghĩ chốc lát. Rất giống tiểu thương trường kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Bạch. Ánh sáng đỏ xẹt qua. Thân cao chừng 2 mét da đỏ tráng hán bị đánh nát đại não. Sụi lơ trên đất, tứ chi cùng bị đâm đoạn xương đuôi. Trên mặt đất không quy luật co giật. Trừ bỏ thương minh tinh bên ngoài người ngoài hành tinh. Chỉ cần biểu hiện ra địch ý. Liền cũng có thể lập tức đánh giết. Đây là đang thủ hộ giả tổ chức nội bộ ước định mà thành quy củ. Rồi, Ngô Địch lạnh lùng hạ sát thủ. Mặc dù có chút vội vàng. Nhưng trừ bỏ Trương Thiên Nhận bên ngoài cái khác xuyên qua đội viên. Đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Thật ác độc, Trương Thiên Nhận con ngươi hơi thư giãn ra, ra một thân mồ hôi, trái tim ầm ầm kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Một lời không hợp, liền lập tức lạnh lùng hạ sát thủ. Đây chính là học xã tinh nhuệ tác phong làm việc sao? Ở tham gia phỏng vấn trước, Trương Thiên Nhận liền đang không ngừng làm trong lòng kiến thiết. Cảm giác mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chân chính đến giờ phút này rồi. Hắn chợt phát hiện, có một số việc trừ phi tự mình trải qua quá, bằng không khi nó phát sinh thời điểm, sinh sống ở hòa bình trong hoàn cảnh chính mình, bất luận làm sao, đều không thể duy trì hờ hững. Hít một hơi thật sâu, Trương Thiên Nhận nhịn xuống nôn mửa kích động, ép buộc chính mình quan sát da đỏ người thi thể, để cho mình mau chóng thích ứng mới hoàn cảnh. Trương Thiên Nhận phát hiện, tuy rằng trên viên tinh cầu này nhân loại đều là làn da màu đỏ. Nhưng dòng máu của bọn họ lại hiện ra dường như giống như thanh thủy màu trong suốt trạch. Mùi càng là khác thường. Tỏa ra một luồng dường như rượu mạnh vậy khí tức. Chỉ là ngửi mấy cái. Liền khiến người ta cảm thấy hun hun nhưng. Có loại say rượu cảm giác. Ngô Địch không nói hai lời. Trực tiếp động thủ giết người sau. Bên cạnh đám quần chúng vây xem cũng không có như Trương Thiên Nhận tưởng tượng một dạng xông lên. Vây đánh, ngược lại uống lên thải. Người lùn này Trùy Nhận, rất sắc bén a, rõ ràng rất thấp tiểu. Trùy Nhận cũng rất ngắn, thế nhưng tốc độ rất nhanh, cũng rất kiên cố, là một tên hợp lệ chiến sĩ rồi. Lợi hại rồi, đây là hắn săn giết người thứ nhất. Chuyện như vậy. Nhìn thần linh đánh dấu chẳng phải sẽ biết rồi. Trên người hắn chỉ có một đạo vết máu. Rất rõ ràng là mới vừa xuất sơn người mới. Lấy thực lực của người này. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể tập hợp 10 người. Gia nhập vào tinh hồng đặc chiến đội chứ. Địa cầu xuyên qua tiểu đội mọi người. Từ quần chúng vây xem nghị luận bên trong. Thu được không ít tin tức. Giết chết đối thủ sau. Ngô Địch biểu hiện có chút quái lạ. Hắn nhìn về phía vài tên đội hữu, chỉ tay trái mình trên MU bàn tay một cái vết máu. Giết chết cái tên này sau, trên người ta liền nhiều một cái tương tự xăm hình đồ vật. trong đầu cũng thêm ra một ít tin tức. Giết chết càng nhiều đối thủ mạnh mẽ, là có thể cướp đoạt đối phương tinh huyết, thậm chí khả năng được chân thần ngợi khen. Ngoặc kép, sẽ có hay không có cái gì mầm họa? Ngô Địch không phải rất tin tưởng loại này học cấp tốc biện pháp. Giết chóc, cướp đoạt tinh huyết, làm sao nghe cũng giống như là tà phái ma đạo. Cũng không biết được liệu sẽ có tạo thành căn cơ bất ổn tình huống. Càng kém kết quả, là trên viên tinh cầu này hết thảy siêu phàm giả đều là kia cái gọi là thần linh nuôi dưỡng cổ. Trùng, đến cuối cùng đều sẽ trở thành thần linh lên cấp quân lương. Ta cũng không biết được tình huống thế nào. Chính ngươi làm quyết định là tốt rồi. Chu Hàm Dịch vuốt nhẹ Trử Vũ kiếm, ngữ khí bình tĩnh nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, chúng ta người như vậy, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng trên địa cầu chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Muốn bước lên thê đội thứ nhất, không bị bỏ lại quá nhiều, phải nắm chắc tất cả tăng lên cùng tiến bộ cơ hội. Bên cạnh Tư Không Tứ nghe nói như thế, khẽ gật đầu, tán thành nói. Không cần lo lắng có cái gì mầm họa. Nếu tiên tri đem nơi này chọn làm chúng ta sát hạch cùng phỏng vấn địa điểm, vậy nhất định có hắn thâm ý. Nhìn chung qua lại, tiên tri xưa nay không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Lần này, hẳn là tiên tri cho chúng ta phúc lợi. Thật tốt nắm chặt. Nghe đến đó, Ngô Địch cũng khá là ý động. Chậm rãi tiến lên, dò ra tay trái, đè đang tráng hán trên thi thể. Xì xì xì, rượu dịch tung tóe ra, da đỏ trắng hán kia no đủ bắp thịt rắn chắc, cấp tốc héo rút khô héo, trong không khí tràn ngập hương tửu, cũng từ từ trở thành nhạt, tiêu tan. Ngô Địch buông tay ra, trên mặt tràn đầy kiềm chế vẻ hưng phấn, nội khí gia tăng rồi rất nhiều, tương đương với ta khổ tu một tháng thành quả rồi. Nghe đến đó, bên cạnh vẫn cho là chính mình lần này lại đây là té đi Trương Thiên Nhận. Cũng có chút dục già dục dịch, tuy rằng ở Mã Nhiên trong lời tiên đoán, hắn sẽ giác tỉnh trấn quốc cấp năng lực, trở thành xưng hào là hạo thiên nhân vật mạnh mẽ. Nhưng, vạn nhất đây, vạn nhất ở tiếp xúc thắng ngộ thạch trong quá trình, tao ngộ bất ngờ, không thể giác tỉnh trấn quốc cấp năng lực, ngược lại thức tỉnh rồi một cái khôi hài kéo hông năng lực. Hắn liền như vậy cam tâm nhận mệnh rồi. Mọi việc cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Nhiên võ, bí tịch, từ nhất đoạn đến cửu đoạn nội dung, Trương Thiên Nhận đều lưng thuộc lao. Nắm chặt tốt cơ hội lần này, nói không chừng hắn cũng có thể ngược gió đuổi theo. Nắm giữ hơi cao nội khí tu vi, những này da đỏ, rượu người, phán đoán thực lực địch ta tiêu chuẩn, tựa hồ là nhìn thân cao hình thể, hoặc là quan sát phía sau cốt chỉ độ dài. Tư Không Tứ híp mắt, thăm thẳm nói. Mấy người chúng ta, trên địa cầu trong đám người đều là bình quân thân cao. Đặt ở viên tinh cầu này, đều xem như là người lùn rồi. Chúng ta chỉ phải không ngừng thay đổi khu vực. Câu cá chấp pháp, là có thể lợi dụng viên tinh cầu này tính đặc thù. Cấp tốc trưởng thành, địa cầu xuyên qua tiểu đội, lẫn vào đến vãng lai như dệt cửi trong đám người. Trên bầu trời, Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên thông qua tồn tại về không siêu năng lực ẩn nấp khí tức, trở thành hai mảnh dường như mây trắng một dạng tồn tại. Tồn tại về không xem như là lương đống cấp siêu năng lực. Mặc dù đối với tiên thiên lực lượng tinh thần mạnh mẽ cá thể không có tác dụng gì. Giống Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Grever loại người này, cũng có thể triệt để không nhìn, nhưng cũng thích hợp với tuyệt đại đa số cảnh tượng. Phi thường tốt dùng. Cái văn minh này, thực sự là dị dạng a. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi thăm thẳm cảm khái nói. Từ 3.000 năm trước, trình độ khoa học kỹ thuật liền vẫn bị hạn định ở tầng thứ này. Một có thiên tài nhà khoa học sinh ra, sẽ không tên đột tử. Tam đại quốc gia bên trong tuyệt đại đa số người, thậm chí đều không có sản sinh tinh cầu khái niệm. Cái kia đời thứ hai sát lục chi thần, giấu rất sâu. Thủ đoạn cùng bản lĩnh xác thực so với đời thứ nhất cường. Hắn trải rộng với toàn bộ tinh cầu. Mới nhìn, cũng không tồn tại, lại ở khắp mọi nơi. Tạm thời không có cách nào đem hắn bắt tới. Trực tiếp giết chết, nói tới chỗ này, thiếu nữ chuyển đề tài. mô phỏng theo Mã Nhiên ngữ khí, thần thái bình tĩnh, một bộ nhạt nhìn mây tụ mây tan tư thái. Lần này chuyên môn mang tới cái kia trẻ nít nhỏ, là bởi vì cùng Du Hí chủ thần giao dịch. Mã Nhiên kẻ này đang làm một việc lớn thời điểm, đều là sẽ tiện thể giải quyết hai, ba kiện việc nhỏ. Sắc Phi đại nhân quá hiểu hắn rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.